Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 643, gió nổi mây phun. Mai là sinh nhật CVT rồi. Xin nhận bắp dưới mọi hình thức nhé, mũ gạch dưới mũ định đài chấn tương đối vắng vẻ khu vực. Đột nhiên xuất hiện một tên nam tử xa lạ. Hắn chính là yêu cầu tàu hành chi phong thành Hà Tuần Phủ Hà Sướng. Giờ này khác này. Bên cạnh hắn không có một ai, chỉ có tự thân hắn ta khoan thai đi hướng bởi vì nháo quỷ mà có vẻ trống trải đại viện. Đều chuẩn bị xong chưa? Hắn cao giọng hỏi. Bên trong cánh cửa, năm tên nam tử mặc áo đen đồng thời quay đầu nhìn Hà Sướng, xác nhận người đến về sau, bọn họ đồng thời gật đầu một cái. Tại năm người này trước người đều có một cái đầu lâu, cùng phổ thông đầu lâu khác nhau. Này một ít đầu lâu tựa hồ cũng bị máu loãng ngâm qua, có vẻ phá lệ làm người ta sợ hãi. Này một ít đầu lâu được trưng bày trên mặt đất, một ít màu đen tiểu trùng tại đầu lâu lỗ thủng bên trong bò vào leo ra. Đối mặt Hà Sướng hỏi thăm, người áo đen không nói gì, mà là làm một cái thủ thế. Ừ, không tệ. Hà Sướng tay phải vuốt vuốt chính mình cái cằm sợi râu. Các ngươi đi bên ngoài nhìn xem. Hắn vừa đi vừa nói, người áo đen gật đầu cung kính, về sau rời đi đại viện, chờ năm người rời đi về sau. Hà Sướng theo tay áo bên trong lấy ra một cái màu xanh biếc bình nhỏ. Mấy ngày về sau, định đài trấn sẽ không có một ai, ta cũng có thể phục mệnh. Hà Sướng mở ra bình nhỏ, sau đó đem trong bình chất lỏng màu xanh lục đổ vào đầu lâu bên trên. Chất lỏng màu xanh biếc tại đụng phải đầu lâu sau phát ra thanh âm, đồng thời toát ra một trận màu xanh nhạt sương mù. Sương mù phiêu tán đến không trung, dần dần hướng định đài trấn phồn hoa nhất địa phương bay đi. Rất nhanh, màu xanh nhạt sương mù liền không cách nào dùng mắt thường nhìn ra. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Hà Sướng quay người rời đi. Hắn vừa đi động hai bước, một cái màu vàng cái đuôi theo y phục của hắn lót lộ ra. Ai? Hà Sướng quay đầu nhìn thoáng qua. Đồng thời cái đuôi cũng bị thu về. Ngày đêm luân chuyển, buổi chiều, Triệu Toàn Thuận ngồi tại linh đường, mặt không hề cảm xúc. Liên tiếp đả kích nhường hắn đánh mất sinh hoạt động lực. Hắn vốn cho rằng tình huống đã rất nguy rồi. Thật không nghĩ đến chính là, lão thiên gia lại còn có thể để cho hắn biến càng hỏng bét. Lão thiên gia, ngươi thế nào không đem ta cũng cùng một chỗ thu đi à? Hắn ngẩng đầu, nhìn xem đêm đen như mực không? Ngươi muốn chết như vậy à? Một người trầm ổn lại thoáng có chút thanh âm khàn khàn đột nhiên xuất hiện. Ai? Triệu Toàn Thuận quay đầu, nhìn thấy hắn quen thuộc người. Nguyên lai là đại hiệp. Đa tạ đại hiệp ân cứu mạng. Nói xong câu đó, Triệu Toàn Thuận ánh mắt lại ảm đạm xuống. Ta không phải cái gì đại hiệp. Tiền Thương Nhất nói. Không sao. Triệu Toàn Thuận thanh âm rất nhỏ. Nói hai chữ này thời điểm, hắn thậm chí đều chẳng muốn há mồm. Hiệp là vì nước vì dân, nhưng ta chỉ là vì báo thù rửa hận. Tiền Thương Nhất đến gần hai bước. Muốn báo thù, nhất định phải còn sống. Sống người mới có thể báo thù. Người chết chỉ có thể nằm trong đất mặt chậm rãi biến thành bạch cốt. Đại hiệp nói đùa, đây là thiên tai, tại sao báo thù vừa nói? Triệu Toàn Thuận quay đầu, ngươi thế nào biết nhất định là thiên tai? Tiền Thương Nhất hỏi lại, đồng thời hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Toàn Thuận, thời khắc sinh tử ma luyện ra tới khí thế trong nháy mắt này phát ra. Triệu Toàn Thuận không thể không chú ý câu nói này, đại hiệp cớ gì nói ra lời ấy? Chẳng lẽ nói là cái gì đuổi quỷ yêu nhân quấy phá? Triệu Toàn Thuận đứng lên, nếu thật là dạng này, như vậy hắn nhất định sẽ không giống hiện tại đồng dạng sa sút tinh thần xuống dưới. Tiền Thương Nhất khẽ cười một tiếng, không có trả lời, sở dĩ loại suy nghĩ này, còn là bởi vì viên trường thanh mộng cảnh. Tuy nói lúc ấy quân khởi nghĩa bởi vì nội gian mà bị vây quanh, nhưng vẫn là có một ít binh sĩ sống tiếp được, đang chạy trốn quá trình bên trong. Viên Trường Thanh vừa lúc cùng với bên trong một tên binh lính gặp nhau, đồng thời biết được một ít ngoài dự liệu tin tức. Những tin tức này cũng là binh sĩ tại ngẫu nhiên tình huống dưới biết được. Tại quân khởi nghĩa bị tiêu diệt về sau, chiến trường bị phong bế một đoạn thời gian, mà khoảng thời gian này bên trong, tới gần thành trấn phát sinh một chút chuyện quỷ dị. Không chỉ như thế, một ít triều đình quan lớn yếu viên cũng tới đến chiến trường phụ cận. Trải qua tìm hiểu, cái tên lính này phát hiện những cao quan này tới chỗ này là vì cử hành một ít nghi thức. Nghe nói là có thể làm cho người chết không thể siêu sinh nghi thức. Hết thảy trần ai lạc địa về sau. Nguyên bản là chiến trường địa phương thế mà biến thành cằn cỗi thổ địa. Phương viên vài dặm thậm chí liền một cây cỏ khô đều dài không ra. Không cẩn thận tiến vào người hoặc động vật cũng sẽ nhiễm lên quái bệnh. Tốt một chút an dưỡng 10 ngày nửa tháng liền không sao. Xấu một ít đến bây giờ vẫn là cố tật quấn thân. Về sau, viên trường thanh nghe nói cái tên lính này bởi vì uống rượu thổ lộ ra thân phận chân thật của mình mà bị nắm, ngày đó liền bị bắt giữ lấy chợ bán thức ăn chặt đầu. Những nội dung này cũng không phải là liên tục xuất hiện, mà là đứt quãng, nhiều khi đều chỉ là một ít đoạn ngắn, bởi vì là mộng cảnh, lại thêm nội dung rất ít, cho nên vì đem những nội dung này ghép lại đứng lên, Tiền Thương Nhất cũng phí đi một phen tâm tư. Có đôi khi mơ tới chỗ mấu chốt, hắn lại còn ép buộc chính mình tỉnh lại viết xuống tương quan nội dung. Hắn suy đoán viên trường thanh vẫn lưu tại định đài trấn nguyên nhân cũng cùng này có quan hệ. Báo đáp Trương Văn Thạch ân tình chỉ là một phương diện. Càng quan trọng hơn là thăm dò quân khởi nghĩa bị diệt vong chân tướng. Thế nào? Triệu Toàn Thuận nghi hoặc khó hiểu. Có phải là yêu nhân ta không rõ ràng? Nhưng Tào Hành chi phong thành một chuyện nhất định có kỳ quặc. Tiền Thương Nhất nói. Trải qua Tiền Thương Nhất vừa nói như thế, Triệu Toàn Thuận lập tức nhớ tới một số việc. Những sự tình này nguyên bản Triệu Toàn Thuận dự định phía trước muộn báo cho Tiền Thương Nhất. Có thể bởi vì xuất hiện âm thanh quái dị, hai người trò chuyện còn chưa bắt đầu ở giữa dừng lại. Đại Hiệp, Tào Chi Phủ đã bắt đầu chuyển di trong nhà tài sản. Chỉ sợ không lâu sẽ có đại sự phát sinh. Triệu Toàn Thuận trong lòng chợt lạnh. Ta biết, Tiền Thương Nhất gật đầu. Cho nên ta cần ngươi nghĩ biện pháp đi thăm dò một phen. Ta cần biết truyền đạt phong thành mệnh lệnh người đến tột cùng là ai. Còn có, người này tại sao phải truyền đạt này một mạng lệnh. Tào Hành Chi đã nguyện ý làm như vậy. Thế tất thu người này chỗ tốt. Hắn yêu thích công danh lợi lộc. Mà đối phương lại là quan lớn. Chắc hẳn, chấm ngoặc kép, Triệu Toàn Thuận rơi vào trầm tư. Chỉ cần biết hắn chỗ, nhất định có thể có thu hoạch. Kia, ngươi định làm như thế nào? Tiền Thương Nhất đem vấn đề vứt cho Triệu Toàn Thuận. Hắn hiện tại không thể rời đi Trương gia. Bảo hộ Trương tài khứ muốn quan trọng hơn. Nghe được Tiền Thương Nhất lời nói, Triệu Toàn Thuận sắc mặt có chút không ổn. Đại Hiệp, ta bất quá là một sư gia. Loại chuyện này, dù cho ngươi nhường ta đi làm, ta cũng bất lực, huống chi, chấm ngoặc kép, huống chi cái gì? Tiền Thương Nhất truy hỏi, Đại Hiệp ngươi tuy là vì báo thù, nhưng truy cứu căn bản vẫn là vì bảo mệnh. Ta đi làm việc này, sơ ý một chút liền đem mạng của mình góp đi vào. Triệu Toàn Thuận cười một cái tự giễu, nếu như, ta nói là nếu như, chúng ta có cộng đồng cừu nhân đâu? Tiền Thương Nhất thanh âm âm vang hữu lực, Triệu Toàn Thuận sửng sốt một chút, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Tiền Thương Nhất, dần dần, hắn bị rút đi tinh lực tựa hồ về tới trên người mình. Ngươi cần gì, ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi làm tới, nhưng ta hiện tại không thể rời đi định đài trấn, bởi vậy những sự tình này chỉ có thể từ ngươi đi làm. Tiền Thương Nhất nói tiếp, ta cần, nợ máu trả bằng máu. Triệu Toàn Thuận cắn răng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.